Bình minh ngủ say, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robot M Trảm Tuệ Tinh tách ra binh trận robot của Kim Nhật Luân. Lúc đi tới trước mặt L Hải Đông Thanh, quân đội đã thành công đem robot của Lauren bước lên một tòa tháp cao được xây dựng giữa núi rừng bởi vì nữ nhi Tạ thiếu tướng còn bị khống chế. Tất cả mọi người đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đang chuẩn bị điều động robot thả sương mù thôi miên ở không vực này, tin tức trạm năng lượng bị nổ tung lại đột nhiên truyền đến, không thua gì một tiếng sét đánh giữa trời quang, đánh cho mọi người trước mắt đen sạm. Điện hạ Ryan và đại tá Khương trở về đội vào lúc này. Cửa khoang robot vừa mở ra, Diana trước tiên khóc nhào về phía Khương Kiến Minh, nói năng lộn xộn muốn ca ca. Hoàng thái tử túm lấy nàng, xách nàng sang một bên, mở miệng trước Khương Kiến Minh, đem tiền nhân hậu quả nói hết lần này đến lần khác. Bao gồm cả cơn co giật tinh loạn cấp tính của Elderly chuyển thành mãn tính, bây giờ gần chết hôn mê. Bao gồm cả Donner bị Lauren cưỡng bức, phái người phá hủy 2 trong số 8 trạm năng lượng quan trọng nhất. Bên cạnh, tóc và quần áo của Donner đều lộn xộn, bùn đất và nước mắt tung hoành trên mặt. Cô bị trói hai tay, vẻ mặt tê dại quỳ xuống đất, giống như trở thành một con rối gỗ. Kevin không nghe xong, chân mềm nhũn ngã xuống chỗ ngồi. Elderly các hạ, mặt hắn như cho tàn. Cơ thể mỏng manh của Diana run rẩy như lá khô vào mùa đông, đôi môi run rẩy không ngừng. Thần kinh cô lắc lắc, phía dưới, sẽ không. Anh trai chỉ nói sẽ về nhà muộn một chút. Khương Kiến Minh đi qua, vươn cánh tay đỡ lấy bả vai Diana, ôm cô gái vào lòng thấp giọng nói. Tôi xin lỗi, Diana kinh ngạc mở mắt ra, giống như một robot mất điện. Tuyết Cương Tống ở phía sau, khi nó lái xe tới, thủ lĩnh căn cứ rất nhẹ nhàng thở dài tiếng. Để cho ta xem mắt đi. Robot mở ra, thủ lĩnh bước vào, Diana cũng lảo đảo đi vào, và cuối cùng là Kevin. Khương Kiến Minh cùng Ryan không đi vào, hai người đi tới trước mặt Trần Lão Nguyên Soái. Gió lạnh thổi triệt, Lão Nguyên Soái vừa cúp máy liên lạc với mấy vị tướng quân, không quay đầu lại, sau đó tựa vào trong robot thở ra. Sắp đánh giặc rồi, Thái tử Phi Điện Hạ. Sắc mặt Lão Nguyên Soái ngược lại nhìn không ra cái gì bối rối, ngay cả lông mày hoa dương cũng thư giãn. Ngài mang theo hai đứa nhỏ kia về phía sau trước đi, dân chúng hẳn là đã sơ tán. Nguyên bản, trong robot mang theo Kevin, là bởi vì hắn là người phát hiện ra viên bảo thạch kia, đối với Lauren cũng rất quen thuộc. Mang theo Diana, bởi vì cô ấy là em gái ruột của Elderly. Dưới tình thế một đoàn mê vân, vũ lực cùng trí lực đơn thuần cũng sẽ bị che đậy, loại thời điểm này, ngược lại là một số người biết chuyện ngẫu nhiên sẽ cung cấp đột phá không tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, bản chất của vấn đề đã hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói, giờ phút này ngay cả săn lùng Lauren cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Chướng phong tỏa biến mất, ngoại địch thậm chí sinh vật dị tinh tùy thời có thể xâm lấn. Cửu tinh thành của đế quốc không còn là nơi hòa bình nữa. Khương Kiến biết rõ tình huống này, nhưng vẫn trầm giọng nói. Bọn họ quả thật nên trở về, nhưng ta là sĩ quan đế quốc. Lão Nguyên Soái, ta nên ở lại. Hắn ở lại. Đi theo bên cạnh ta, Ryan cũng nói, nơi này sẽ cần hắn. Điện hạ, Trần Lão Nguyên Soái xoay người. Ngài là chiến lực mạnh nhất đế quốc, đến lúc đó tinh hạm pháo hỏa oanh lên, ngài chuẩn bị ôm người đánh nhau sao? Ryan bình tĩnh hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thực sự coi anh ta là một phi tử mềm mại và bất tài không? Lão Nguyên Soái bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay như ruồi nhặng, không nói thêm gì nữa. Ca ca. Bỗng nhiên, tiếng thét thê thảm truyền tới từ xa. Diana đi vào và nhìn đôi mắt của cô sụp đổ. Bộ dạng của Audrey bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Nàng nằm ở trong khoang thuyền, đã cơ hồ không còn hình người, vật chất tinh thể cùng huyết nhục cốt xoắn cùng một chỗ, hơn phân nửa khuôn mặt cũng bò đầy tinh cục. Thủ lĩnh nhìn số liệu, lắc đầu. Tinh loạn đến trình độ này, quả thật chỉ có thể đông lạnh ngủ đông, để cho ta dẫn nàng đi thôi. Nói xong, nàng quay đầu lại thản nhiên nói. Lão Nguyên Soái, ta đi trước một bước, vạn địch nhân phóng thích chân tinh quáng trên phạm vi lớn, chấn định dược sẽ rất khan hiếm, ta đi điều phái một ít. Không cần, Diana nhào về phía trước như phát điên, sâu trong đôi mắt một mảnh trống rỗng, nước mắt dọc theo má rơi xuống. Anh ơi, anh trai, hai binh sĩ Kim Nhật Luân đi lên ngăn cản, lại cơ hồ không kiềm chế được cô gái nhu nhược này, nàng giãy giụa khóc lóc. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trần Lão Nguyên Soái, được, xin thủ lĩnh mau chóng. Lão nhân nói xong phất tay. Lại có một người nữa, đem hai đứa nhỏ này, còn có tái khắc đặc phu nhân của chúng ta mang đến tổng bộ quân đội chiếu cố tốt. Ta không cần, không cần như vậy. Anh trai, anh thức dậy, anh trai. Diana tuyệt vọng đưa tay ra, nhưng cô bị kéo về phía sau, và khoang trị liệu chậm rãi trở nên nhỏ hơn giữa năm ngón tay của cô. Cô đá đút, khàn giọng hô, giống như một con đỗ quyên đẫm máu. Kevin đứng đó, thất hồn. Binh lính Kim Nhật luôn đẩy hắn, làm hắn ngồi vào trong máy bay, vội vàng mà mạnh mẽ, giống như là một toàn bộ vận mệnh ở sau lưng quất roi. Trước mắt chiến loạn, thời gian không thể dung nạp được tiếng khóc bi thương hoặc do dự của người bình thường. Gió mạnh thổi lay động mây trôi, đạo thân ảnh bỗng nhiên cúi xuống, đưa tay ôm lấy gáy hắn. Khương Kiến Minh ôn nhu nói với Kevin, bảo vệ bản thân, chờ tôi trở về, kiểm tra bài tập lần trước của cậu. Chờ một chút học trưởng, tôi. Kevin hoảng hốt đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên không rõ, vì sao Khương học trưởng là một tàn nhân nhân loại bệnh nặng lưu lại, mà hắn lại bị tiễn đi. Thiếu niên luống cuống đưa tay nắm lấy, nhưng Khương Kiến Minh tựa hồ đã sớm nhìn thấu cái gì, vừa vặn rút lui, để cho Khải Văn bắt được khoảng trống. Trong lúc hoảng hốt, Khải Văn nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng trắng như băng của Khương Thấy và đôi mắt đen nhánh. Khương Kiến Minh xoay người, đi về phía Ryan Điện Hạ, cuối cùng hai người sóng vai đứng trước tinh đồ ba chiều. Chẳng bao lâu, Diana và Donner cũng được đặt vào máy bay. Nhưng lực đạo của binh lính mới buông ra điểm, người trước liền mạnh mẽ nhào về phía người sau. Vì sao, Diana từng có khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê trắng như một con ma nước. Cô chật vật đụng phải vách sắt của cơ giáp, nước mắt rơi đầy mặt, đưa tay bóp cổ Donner. Cô từ nhỏ đã vụng về, muốn tố cáo muốn mắng người cũng không có từ vựng, chỉ có thể máy móc lặp đi lặp lại. Tại sao, Kaka là muốn cứu ngươi mới đi, vì cái gì? Anh hỏi tôi tại sao? Donner tóc tai bù xù, nhưng không phản kháng, chỉ cười thảm thiết. Như thế nào, đổi lại là cậu có thể làm tốt hơn tôi sao, tiểu diêm ti hoa? Đáy mắt cô bò đầy tơ máu đỏ, nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng muốn biết tại sao bây giờ con gái tôi vẫn còn trong tay Lauren. Kevin chỉ cảm thấy giống như bị quất ra buồn bực, chấn động anh choáng váng. Diana thoát lực buông Donner ra, càng thêm sụp đổ khóc lớn. Binh lính Kim Nhật luôn bên cạnh vội vàng kéo hai nữ tử ra, quát lớn. Yên tĩnh, vĩnh đương cửa khoang của máy bay âm thanh đóng lại, tất cả đều đi xa. Tháp cao ẩn nấp của Lauren. Binh trận robot của Libu xung quanh, robot cấp S uy vũ hải đông thanh, bầu trời rộng lớn trong vắt. Và những người ở trên bầu trời, tất cả đều rời xa anh ta. Kevin nhìn vào điều này cắt, bộ não của mình rơi vào một hỗn loạn, mạch máu nhảy ra. Hắn nắm chặt dây an toàn trên người mình, thở dốc nặng nề, cảm giác bi phẫn cứ như vậy dâng lên trong lòng thiếu niên. Ông tự hỏi, tôi đang làm gì ở đây? Vừa rồi hai người phụ nữ khóc như khiếu nại rơi vào tai. Kevin quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao, khóe mắt có chút màu đỏ tươi trèo lên. Đột nhiên, Kevin kéo dây an toàn ra, anh đẩy cửa máy bay ra, gần như cả người đều muốn treo lơ lửng, anh ngẩng đầu lên và hét lên. Tại sao, các hạ thủ tướng Lauren không, Lauren? Bên trong máy bay, những người lính Kim Nhật luôn vừa giam giữ Diana và Donner trên ghế, lúc này kinh hãi quay đầu lại. Nhóc nhỏ, cậu đang làm gì vậy? Ngươi là kẻ lừa đảo. Tên phản quốc tặc mạng người Thảo Huỳnh. Kevin giống như một thùng thuốc nổ được thắp sáng, liều lĩnh gầm gừ trên không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao. Từ khi bị quân đội bước đến nơi này, Lauren bên trong còn không có động tĩnh gì, phảng phất chính là muốn tiêu hao đến thời khắc chướng ngại phong tỏa biến mất. Ta tin tưởng ngươi qua, gia đình, bạn bè của ta, và ta đã tin tưởng ngươi. Tiếng vang chìm trong những đám mây gió, trong máy bay nhỏ cách xa chiến trường. Sự phẫn nộ của một thiếu niên nhỏ, có vẻ không đáng kể như thế, thậm chí buồn cười. Kevin hai mắt trợn tròn, hắn giống đến từ mặt đến cổ đều đỏ bừng, gân xanh đều hiện ra. Vợ con tạ tướng quân tin tưởng ngươi, mới có thể bị ngươi uy hiếp khống chế. Chúng tôi cũng tất cả. Khi ngươi hứa sẽ làm cho đế quốc này trở nên tốt hơn, ngươi nói muốn làm cho tất cả mọi người hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng ngươi từng bước ủng hộ ngươi làm thủ tướng. Kevin cắn răng gắt gao. Hận thù và tự trách mình thấm vào mắt anh. Đây một thảm họa, tất cả mọi người đã ủng hộ thủ tướng. Nhưng tại sao, hắn quyền đập vào hợp kim của máy bay, không để ý ngón tay chảy máu, tức giận lại không cam lòng khàn khàn nói. Đế quốc làm sao có lỗi với ngươi, ngươi có ý đồ gì, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì à? Âm thanh vô lực tiêu tán. Máy bay chậm rãi rời xa khu vực đó. Kevin cuối cùng cũng bị lính Kim Nhật Luân bắt giữ, ba người chỉnh tề. Hắn lập người như hư thoát trên ghế, rút mũi. Dần dần đập vào mắt chính là thành khu, cảnh sát tuần tra cùng quân nhân chạy trên đường lớn ngõ nhỏ. Không ai dám tiết lộ rằng chướng ngại vật phong tỏa đã thất bại, chỉ nói rằng các cuộc tập trận quân sự tạm thời đã kêu gọi dân thường trên đường phố nhanh chóng vào các cơ sở phòng không. Rất nhanh, phòng ngự cháo của tinh thành cũng từ từ dâng lên. Tiếp theo khác, tiếng nổ lớn chấn động khắp bầu trời tinh thành, phi hành khí mạnh mẽ lay động sóc này. Ách ha, Kevin bị dây an toàn siết chặt, đầu đập vào phía sau, tiếng ù tai bén nhọn vang lên. Hắn mạnh mẽ vặn lại, hô hấp ứ đọng, ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu sắc của bầu trời đã thay đổi. Trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh lại tối tăm như hoàng hôn. Trên công viên trung tâm, vô số chim bồ câu trắng hoảng sợ bay về phía xa, đứa trẻ khóc trốn vào lòng cha mẹ. Gió cuốn đi cát bụi, lá cây điên cuồng run rẩy, những viên đá vụn bị hút lên không trung. Vô số người ngẩng đầu lên, không gian trên đỉnh đầu vặn vẹo, trùng động do năng lượng nhảy vọt cao duy sinh ra trong thời gian ngắn cắn nuốt ánh sáng. Đó là một vòng xoáy khổng lồ, màu xanh lam và màu đỏ cam khác nhau giống như ngọn lửa xoay tròn lưu động về phía giữa. Nhìn nhanh, trên khuôn mặt có người hiện lên biểu tình chứng kiến tận thế. Nhìn lên trên, đúng, là tinh hạm, thuyền, hai chiếc, dần dần rất khó điểm rõ số lượng, tinh hạm sắt thép khổng lồ từ trong vòng xoáy từ từ chạy ra. Nó giống như là từ trong vùng đất phong ấn được giải phóng ra quần ác long, họng pháo nhanh chóng tụ quang, giống như ánh mắt khát máu. Quả nhiên, phong tỏa chướng biến mất sau đó, địch nhân tinh hạm đầu tiên liền hướng về phía A Tư Lan tinh thành. Cũng chính là lúc này, Kevin bỗng nhiên nghe được một tiếng ù, bén nhọn, là âm thanh phát sóng tần số cao. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy tên của mình, cùng với thanh âm quen thuộc. Kevin, trên tháp cao bị quân robot Kim Nhật Luân vây khốn. Giáp robot dừng ở đó, tạo hình của nó là một loại máy bay hình người hơi thô kệch kỳ dị. Nhìn từ xa, giống như một người khổng lồ khom người ngồi xuống. Lauren ngồi trên ghế lái, khóe mắt dường như lộ ra một tia cười. Hơn phân nửa thân thể hắn đã tinh thể hóa, hấp thu chân tinh quáng mà bành trướng tinh cốt đem tạ ngân tinh hôn mê vây ở trong đó. Với chức năng phát sóng tích hợp robot, Lauren nhẹ nhàng nói. Cậu bé, tên của cậu là Kevin, phải không, ta nhớ cậu. Cha của cậu, Tưởng Kỳ, là một công nhân sửa chữa máy bay. Tên mẹ con là Molly Smith, làm nhân viên phân loại trong thùng rác. Gia cảnh gia đình cậu nghèo khó, nhưng cậu chăm chỉ nghiêm túc, thành công được nhận vào trường quân đội Kaios. Không ít quý tộc cười nhạo ngươi, ngươi cũng không quen nhìn bọn họ, bởi vậy thường bị cô lập, thậm chí bắt nạt. Nhưng trong dân thường và người nghèo, nhiều sinh viên ngưỡng mộ cậu. Isidore, Aaron, Lulu, Lâm, còn có Thi Nhĩ, còn có Sinh Mạt. Hai người là bạn tốt, họ sẽ gọi cậu là Kevin. Rất xa, Kevin ngồi trong máy bay ngây ngốc như một con gà. Thật là một sự vô lý đến nỗi anh ta muốn cười. Thủ tướng đế quốc các hạ thế nhưng sẽ đặc biệt trả lời chất vấn của hắn, còn có thể nhớ rõ ràng như vậy. Tên quần tiện dân, nếu như không phải. Đôi mắt của Kevin rơi nước mắt phẫn nộ. Lúc này, bầu trời đổi sắc quỷ dị đang chậm rãi kéo dài phía sau hắn, giữa trùng động sấm chớp, tinh hạm tập kích đang từ giữa hiện ra. Nếu như không phải tình cảnh này, hắn hẳn là đã cảm kích đến rơi nước mắt bái phục dưới chân thủ tướng đi. Kevin, anh xem, cửa khoang robot mở ra, Lauren thong thả đứng lên, ánh mắt của hắn thâm trầm đen kịt, quần áo trên người bị gió thổi kịch liệt lay động, lạch cạch rung động. Ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, ta đều nhớ rõ. Lauren dùng tay vuốt ngực, ngẩng mặt nhìn về phía xa xa, cho dù cuối đường chân trời tinh thành đã bị mờ mịt bao phủ. Ông nói thấp. Mỗi mong muốn của tôi là chân thành, hứa hẹn với tất cả mọi người, pháo hoa và bữa ăn tối của lễ hội hàng năm, cũng là chân thành. Ta chỉ, muốn dẫn dắt nhân loại đến một thiên đường hạnh phúc thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.